con Nguyên. Mình lên rồi đây. Hello mọi người, cả nhà ơi. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngại Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này thông qua tập số 181. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho khu lòng mẹ, cũng như là giúp cho Quán Truyện có thể ngày một phát triển tốt hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Bên kia, chỉ phát thần tôn sinh ra kiêu hận đối với người, trước mắt độ kiêu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt đang tu luyện nhìn thấy một dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt, hắn bỏ qua tiếp tục tu luyện. Đến lúc đó, cùng thu thập là được. Vốn tưởng rằng có thể dắt tay nhau cùng tổ chức hỗn độ thịnh hội, xem ra chỉ có thể để lão tử là một mình vậy. Hình như là lại bị trùng thì phải. Đã bị trùng chương rồi cả nhà ạ. Nhưng thực ra không phải là trùng chương đâu, mà là hôm qua mình có đọc thêm cho mọi người, đọc thêm một chương cho mọi người, không phải là trùng chương. Bởi vì hôm qua chương truyện nó ngắn quá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chương 1247. Chào vọng, chào công sở vui vẻ. Mọi người nghe chuyện vui nhá. Vừa nãy đang đọc dầu bị đọc lộn chương.

Ngay khi Hàn Hoàng chuẩn bị tiến lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, càng lúc càng nhiều. Chúc mừng hai vị thần phạt chứng đại đạo. Quả thật là kỳ tài ngút trời, hơn 700 vạn tuổi đã chứng đại đạo. Đó là tất nhiên, nếu không vì sao thần linh chi thủ lại chọn bọn họ làm thần phạt. Thật đáng mừng. Hai vị thần phạt đại nhân ở hỗn độ thịnh hội nhất định có thể giành được chỗ đứng trong hỗn độ thập tuyệt. Mấy chục vị đại đạo thánh nhân nhào nhào khen ngợi Hàn Thác và Di Thiền. Lúc trước ngũ đại thần phạt đi khắp hỗn độn, đại đạo thánh nhân ở bên ngoài đều từng gặp bọn họ. Hiện giờ hỗn độ thái bình, có chí phạt thần tôn ở bên trên trấn áp nên nể mặt là tất nhiên. Hàn Thác không thể không bắt đầu khách sáo hàn huyên. Di Thiền bĩu môi không mở miệng. Hàn Hoa nhìn đại ca được chúng tình phùng nguyệt, mặt mày tươi cười, đáy mắt cũng lộ ra một tia hâm mộ. Hắn cũng muốn phong quang như vậy. Hắn là tự tại trời sinh, thiền tư vô song, sao có thể một mực không được ai biết đến. Thần Bảo đạo nhân chú ý thấy vẻ mặt của hắn, cười nói: "Tu luyện cho tốt, người tham gia hỗn độn thịnh hội trở thành đại đạo thần linh không phải việc khó." Hàn Hoàng phần chân gật đầu, nắm chặt song quyền. Lời nói của Thần Bảo đạo nhân tuy nhẹ nhàng nhưng ở đây đều là đại đạo thánh nhân, đều có thể nghe thấy rõ ràng. Chậm nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Hoàng và Thần Bảo đạo nhân. Ánh mắt Hàn Thác dừng ở trên người Hàn Hoàng, không khỏi sừng sốt. Di Thiền cũng vậy, ánh mắt hắn chuyển động quả lại trên người Hàn Hoàng, rất ngạc nhiên. Mẹ ơi, chẳng lẽ vị này là đệ đệ nuôi của ta? Di Thiền lập tức đi tới trước mặt Hàn Hoàng, kinh hỉ hỏi. Đệ đệ nuôi? Hàn Hoàng nhíu mày. Di Thiền nhếch miệng cười nói. Ta chính là con trai nuôi của Thiên Đạo Thần Uy Thiên Thánh, chẳng phải là ca ca nuôi của ngươi à? Con của Thần Uy Thiên Thánh? Mấy chục vị đại đạo thánh nhân đều động dung. Hàn Thác cũng đi tới, quan sát Hàn Hoàng hỏi. Người tên là gì? Hàn Hoàng nhìn thẳng vào hắn nói. Hàn Hoàng, con của Hình Hồng Tuyền. Hàn Thác mỉm cười, vươn tay ra vỗ vai Hàn Hoàng khen ngợi. Không hổ là đệ đệ của ta, khí độ bất phàm, còn giống phụ thân hơn ta. Hàn Hoàng không cứng được nữa, kích động nói. Đại ca, ta từ lâu đã muốn gặp người, không chỉ là ta, Thành Nhi cũng muốn. Chính là muội muội cùng cha cùng mẹ của người. Ta mới khoe khoang với nàng ta, bảo nàng ta sớm ngay chứng đại đạo, như vậy huynh muội chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Hàn Hoàng chưa bao giờ từng kích động như vậy. Đợi đã, người chừng nào thì chứng đại đạo? Di Thiền bỗng nhiên kêu lên, lúc này hắn mới có phản ứng. Tiểu tử này không phải vừa mới sinh ra mấy chục vạn năm à? Hàn Hoàng nói. Còn một đoạn thời gian nữa. Hàn Thác cũng không khỏi động dung. Thần Bảo đạo nhân cười nói. Tiểu tử này là tự tại trời sinh, không đến 50 vạn năm sẽ thành tựu đại đạo. Xôn xao, các đại đạo thánh nhân đều vậy đang vây xem đều xôn xao, không dám tin vào tai mình. Không đến 50 vạn năm đã chứng đại đạo, sao có thể? Bản cổ đạo tổ ngày xưa cũng không khoa trương như vậy. Lập tức có không ít đại đạo thánh nhân nổi lên lòng xấu xa. Có điều vừa nghĩ tới kẻ này chính là con của Thần Uy Thiên Thánh, bọn họ đều từ bỏ ý đồ. Thần Uy Thiên Thánh chính là mạnh nhất hỗn độn, đại năng khủng bố có một kiếm chu diệt 2 vạn thần quyền tướng, tồn tại siêu việt bản cổ cự thần. Hàn Thác thấy xung quanh có người, khẽ nhíu mày. Thấy vậy, các đại đạo thánh nhân nhào nhào cáo từ, có người nhiệt tình tiến lên bắt chuyện với Hàn Hoàng vài câu để làm quen rồi rời đi, cũng đều thức thời. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Hàn Thác, Di Thiền, Hàn Hoàng cùng với Thần Bảo đạo nhân. Hàn Thác nhìn về phía Thần Bảo đạo nhân chau mày. Thần Bảo đạo nhân chính là đại đạo thần linh, tương đương với thuộc hạ của Hàn Thác. Hàn Thác tất nhiên không cần phải nề tình. Không sao, đại ca. Lúc trước ta chứng đại đạo là vị tiền bối này tiếp đãi. Hàn có giao hảo với phụ thân của chúng ta. Ta hỏi qua phụ thân rồi, nói có thể tín nhiệm hắn. Hàn Hoàng mơ miệng nói. Nghe vậy, mày Hàn Thác giãn ra. Thần Bảo đạo nhân khen ngợi. Có hai huynh đệ các người, danh của Thần Uy Thiên Thánh sẽ chỉ lớn hơn. Di Thiền kêu rên. Ta không ngờ bị hậu bối vượt qua. Ai, huynh đệ, có không bằng chúng ta đi theo phụ thân của người tu luyện đi. Hàn Thác trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận điểm này. Theo phụ thân có lẽ sẽ thoải mái hơn, cũng mạnh hơn. Chỉ là hắn không muốn một mực ở dưới sự bảo vệ của phụ thân. Hắn nhìn về phía Hàn Hoàng nói. Sau này ngươi nên bảo trì thái độ tu hành lúc trước, không nên lơ là, đừng để đại ca ta đuổi kịp ngươi. Lời nói này là chân tình thực ý. Trong lòng Hàn Hoàng rất cảm động, ngoài miệng lại nói. Đó là tất nhiên, đợi ta xuất thế nhất định là lúc vô địch.

Hàn Hòa lập tức xoay người rời đi. Hàn Tuyệt đột nhiên ý thức được mình quả thật không để ý tới nữ nhì. Lúc trước khi nữ nhì sinh ra, hắn coi như bảo bối. Về sau Hàn Hoàng sinh ra rồi, sự chú ý của hắn lại bị rời đi. Mình đúng là không phải một phụ thân xứng chức. Cũng không đúng. Lão tử bỏ ra 20 năm cùng nữ nhì lớn lên, nào có đạo lý sau khi nữ nhì trưởng thành, cha mẹ lại phải ngày ngày chú ý. Hàn Tuyệt tự an ủi bản thân. Cho dù hắn không phải phụ thần tốt nhất, nhưng tuyệt đối không tính là phụ thần kém nhất. Hắn đã cho Hàn Thanh Nhi sự chiều cố siêu việt chúng sinh. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra biểu kiện, chờ con cái tới. Không lâu sau, Hàn Thanh Nhi và Hàn Hoang tới. Phụ thần! Hai người cùng nhau hành lễ, về mặt Hàn Thanh Nhi đầy háo hức, chờ mong. Phụ thần rất ít gọi nàng, chẳng lẽ thực sự có chuyện tốt? Hàn Tuyệt cười nói. Tù vi của vi phụ tình tiến không ít, tâm tình không tồi, quyết định thỏa mãn mỗi người các người một tâm nguyện. Các người muốn cái gì? Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi kinh hỉ, không khỏi nhìn về phía Hàn Hoàng. Hàn Hoàng cười nói, Thanh Nhi, người nói đi, nhị ca tặng tâm nguyện cho người. Vậy, người đừng có hối hận đấy. Hàn Thanh Nhi cười khà khà nói, cũng không khách sáo. Hàn Hoàng cười gật đầu. Hàn Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, phụ thân, ta muốn ra ngoài du lịch hỗn độn, ngài có đi cùng ta không? Hàn Hoàng nói, ta đi cùng nàng ta là được rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn hỏi thầm, nếu để Hàn Thanh Nhi và Hàn Hoan ra ngoài, bọn họ có bị sáng tạo đạo giả bắt đi không? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không? Hết tập 181. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Nguyễn Hoài Nhân, chào Hải Đăng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream, đã đồng hành cùng Khủng Long Mẹ trong buổi live stream ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi live stream vào tối ngày mai. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ và một đêm thật là ngon giấc nhé. Bye bye cả nhà.